Nào mình đến đây, mình cùng sát vai. Nào mình hãy đốt lên ngọn lửa. Lửa của trái tim, lửa của ước mơ, lửa của biết bao nhiêu mong chờ. Cất tiếng hát giữa màn đêm đen, và hãy thắp sáng bao tình yêu lên. Hãy đốt cháy bao nỗi yêu tư, bao yêu hẹn. Hãy cứ cháy giữa màn đêm khuya, và hãy cứ hát cho bình minh lên. Và hãy thắp sáng cho ngày mai hạnh phúc sáng rỡ từ nét môi cười. Nào mình đến đây, mình cùng sát vai. Nào mình hãy đốt lên ngọn lửa. Lửa của khát khao, lửa của đam say, lửa của những yêu thương bao ngày. Cất tiếng hát rơi cho bao la, và hãy thắp sáng những niềm tin xa. Hãy đốt cháy bao lòng đa nghi, bao hững hờ. Sáng cho ngày mai hạnh phúc sáng rỡ từng nét môi cười.